Này các tỷ kheo, ta không thấy một sắc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách. Tức là, này các tỷ kheo, sắc đẹp của nữ nhân. Và này các tỷ kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say mê sắc đẹp của nữ nhân, chúng sẽ sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực nữ sắc. Này các tỷ kheo, ta không thấy một tiếng nào khác, vân vân, một hương nào khác, vân vân, một vị nào khác, vân vân, một xúc nào khác, lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách. Tức là, này các tỷ kheo, cảm xúc của nữ nhân. Và này các tỷ kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say mê cảm xúc nữ nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực của nữ sắc. Nữ nhân khi đang đi cũng sẽ chinh phục tâm người đàn ông, khi đứng vân vân, khi ngồi vân vân, khi nằm vân vân, khi cười vân vân, khi nói vân vân, khi hát vân vân, khi khóc vân vân, khi bất tỉnh vân vân, khi chết cũng sẽ chinh phục tâm người đàn ông. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói rằng là bảy mồi toàn diện của Mara, thời người ấy đã nói một cách chân chánh về nữ nhân, thật là một bảy mồi toàn diện của Mara. Hãy nói chuyện với người có kiếm ở trong tay, nói chuyện với ác quỷ, hay ngồi thật gần kề, con rắn có nọc độc, bị cắn liền mệnh chung, nhưng chớ có một mình nói chuyện với nữ nhân. Thất niệm họ trói lại, với nhìn, với nụ cười, với xiêm áo hở hang, với lời nói ngọt liệm, người ấy vẫn không thỏa, bất tỉnh bị mệnh chung. Năm dục công đức ấy được thấy trong nữ sắc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, hấp dẫn và đẹp ý, bị thác nước dục vọng, tràn ngập và cuốn trôi. Kẻ ngu si vô trí, không liễu tri các dục, loài người khi mệnh chung, sanh thú, hữu, phi hữu, họ phải bị dẫn đầu trong nhiều kiếp luân hồi. Ai liễu tri các dục, sở hành không sợ hãi, họ đến bờ bên kia, đạt được lậu hoặc tận.